Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 239 lục đạo kẽ nứt. Nghiêm Trác nhìn chính mình tay trái. Trước một giây còn có thể cảm nhận được Trương Nghiên lòng bàn tay ấm áp. Này một giây, nàng lại đột nhiên biến mất. Bất quá Nghiêm Trác cũng không có hoảng. Ít nhất, hắn còn sống. Chỉ cần tồn tại, Tổng hội có cơ hội. Tổng hội có hy vọng. Hắn không cảm thấy cái này lấy tuyển chọn anh hùng vì mục đích hệ thống sẽ tàn nhẫn đến đem hắn sở. Hữu lộ phá hỏng, hắn ngẩng đầu, nhìn bốn phía, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Không chỉ có hắn một người bị cách ly, Văn Kiêm gia, Cung Điện Vua Chúa, Giang Trung Chu ba người đều là vẻ mặt mê mang đứng ở Nghiêm Trác bên cạnh. Mắt mù Cung Điện Vua Chúa nắm chặt bên cạnh Văn Kiêm gia. Mặt khác hai người tắc cẩn thận quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Cái này địa phương cùng trạm trung chuyển vừa vặn tương phản. Trạm trung chuyển một mảnh tái nhợt, mà nơi này chỉ có đen nhánh. Đen nhánh trong không gian có 6 điều hẹp dài dựng đứng kẽ nứt. Thông thiên quán mà, mỗi một đạo đều tản ra sâu kín lục quang. Nơi này, hẳn là chính là lục đạo kẽ nứt. Bốn người đều biết chính mình là Bắc. Lần này tránh được nhóm thứ ba luân hồi giả đuổi giết. Bọn họ cũng không dám ôm may mắn tâm lý. Đối với hiện tại loại này đãi ngộ, bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bốn người đều đứng ở tại chỗ, an tĩnh chờ đợi phụ đề. Nửa phút sau, mấy hành màu trắng tự đúng hạn xuất hiện ở không trung. Hoan nghênh đi vào lục đạo kẽ nứt, có thể tiến vào lục đạo kẽ nứt luân hồi giả. Đều là anh hùng hệ thống Bắc. Theo cấp bậc đề cao, các ngươi tồn tại cũng sẽ đối luân hồi thế giới sinh ra lớn hơn nữa ảnh hưởng. Cần thiết kịp thời tu chỉnh, chọn lựa một cái kẽ nứt tiến vào. Ngươi sẽ bị tẩy đi ký ức, hồi đương đến ngươi sở trải qua quá cái thứ nhất luân hồi thế giới. Dị năng cùng tấm các tùy cơ phân phối thành bình thường loại hình. Lấy bình thường luân hồi giả thân phận một lần nữa tiến hành một lần rèn luyện. Đương ngươi bình thường thông quan lúc sau, sẽ khôi phục đương Bắc khi sở hữu ký ức. 3 phút nội không tiến vào lục đạo kẽ nứt luân hồi giả đem bị thanh trừ. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. 180, 179, 178. Lục đạo kẽ nứt, lục đạo luân hồi, tiến vào lục đạo kẽ nứt, liền tương đương với là sống lại một lần. Một lần nữa đầu thai, không có ký ức, cũng liền không có trọng sinh ưu thế. Hết thảy muốn trọng đầu bắt đầu. Nhưng đồng thời, nếu không có ký ức, cũng liền sẽ không lại có phía trước trải qua quá những cái đó thống khổ. Hơn nữa, bọn họ dị năng cũng sẽ một lần nữa tẩy bài. Có lẽ trọng sinh lúc sau, bọn họ có thể sinh hoạt càng tốt. Mắt mù Cung Điện Vua Chúa cũng giống nhau có thể xem đến những cái đó tin tức. Nàng nhẹ nhàng nhéo một chút Văn Kiêm gia cường tráng cánh tay. Kiêm gia, chúng ta đi thôi, nếu có thể ngao đến cuối cùng, ký ức vẫn là sẽ khôi phục. Chúng ta đều phải chống được cuối cùng a. Văn Kiêm gia lôi kéo Cung Điện Vua Chúa. Vội vàng cùng Nghiêm Trác nói lời cảm tạ, cảm kích hắn ở cái thứ ba trong thế giới chiếu cố. Sau đó, Văn Kiêm gia liền nắm Cung Điện Vua Chúa tay, đi vào cùng điều lục đạo kẽ nứt. Giang Trung Chu tựa hồ cũng cảm thấy lục đạo kẽ nứt loại này quy tắc có thể tiếp thu. Hắn đi hướng Nghiêm Trác, đầy cõi lòng kính ý nhìn hắn. Cảm ơn ngươi vẫn luôn chiếu cố ta. Cái này lục đạo kẽ nứt với ta mà nói khả năng vẫn là chuyện tốt. Dị năng tấm các một lần nữa phân phối lúc sau, ta hẳn là có thể sống càng tốt đi. Nhưng thật ra ngươi, Nghiêm Trác khẽ mỉm cười, vỗ vỗ Giang Trung Chu bả vai. Ta cũng không thành vấn đề. Ngươi đi trước đi, ta cuối cùng một cái đi. Giang Trung Chu gật đầu. Cũng không có gì lưu luyến đi vào trong đó một cái kẽ nứt. Toàn bộ lục đạo kẽ nứt, cũng chỉ dư lại Nghiêm Trác một người. Nghiêm Trác nắm chặt song quyền, thanh rất ký ức, dị năng cùng tấm các tùy cơ đổi mới. Từ cái thứ nhất luân hồi thế giới lại ngao một lần. Này đó đối ba người kia tới nói có lẽ là chuyện tốt. Nhưng với hắn mà nói, lại một chút chỗ tốt cũng không có. Tuy rằng hắn tin tưởng lấy chính mình năng lực, liền tính cái gì không nhớ rõ, cũng không bị chết thực thảm. Nhưng là, hắn không nghĩ bị tẩy rất ký ức, cùng Trương Nghiên tổ đội lúc sau mỗi một cái chi tiết. Hắn đều không nghĩ quên. Chẳng sợ thông quan lúc sau sẽ khôi phục ký ức, hắn cũng không muốn ở chính mình ký ức bên trong lưu lại một khối chỗ trống. Hơn nữa, ai biết hắn có thể hay không ngao đến thông quan, hết thảy đều nói không chừng. Hắn đứng ở một đạo kẽ nứt phía trước, chậm chạp không muốn cất bước tiến vào, thẳng đến đếm ngược chỉ còn lại có 10 giây. Hắn mới không cam lòng bước ra chân, đi vào kẽ nứt, liền ở Nghiêm Trác tiến vào kẽ nứt giây tiếp theo. Trên bầu trời đếm ngược lại đột nhiên thanh linh, tùy theo mà đến. Là mặt khác một cái phụ đề, truyền tống thất bại, nên luân hồi giả đã hồi đương quá một lần, hồi cấp bậc số hao hết, vô pháp tiến vào lục đạo kẽ nứt, đang ở tuần tra xử lý phương thức, Nghiêm Trác phát hiện chính mình không có bị truyền tống, cũng sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn kia hành tự. Hồi cấp bậc số hao hết, khẳng định là bởi vì hắn đã trọng sinh quá một lần. Cho nên đâu, hắn vô pháp đầu thai, sẽ bị xử lý như thế nào? Nghiêm Trác híp mắt nhìn không trung, chờ đợi xử lý kết quả. Một phút đồng hồ sau, mấy hành tự đổi mới ở đen nhánh màn trời. 108.352 hào luân hồi giả Nghiêm Trác. Ngươi sẽ bị đầu nhập một cái đặc thù thế giới. Hứa nguyện chi ảnh ngược. Ở hứa nguyện chi ảnh ngược trong thế giới, ngươi đem hóa thân vì mỗi cái tiểu thế giới vai ác nhân vật. Tấm các mất đi hiệu lực, dị năng giữ lại, ký ức giữ lại. Ngươi sẽ cùng mặt khác luân hồi giả tranh đoạt sinh tồn cơ hội. Sinh tồn khó khăn so luân hồi giả cao gấp 3. Ở hứa nguyện chi ảnh ngược trong thế giới, ngươi có thể sử dụng thiện ác tích phân đổi phần thưởng. Hoặc là lợi dụng thiện ác tích phân hứa nguyện. Hứa nguyện có thể cho ngươi thoát ly ảnh ngược thế giới. Đạt được tự do, nhưng tỷ lệ cực thấp. Trước mắt ngươi thiện ác tích phân vì 43.012 điểm money đang ở truyền tống đến hứa nguyện chi ảnh ngược trạm trung chuyển. Theo cuối cùng một hàng tự xuất hiện, lục đạo kẽ nứt thế giới than xúc thành một cái hắc động. Hắc động dưới tác lộ ra tái nhợt bối cảnh sắc. Nghiêm Trác đi hướng cái kia hắc động, khóe môi treo lên tươi cười. Đương vai ác nhân vật cùng luân hồi giả đối nghịch, nghe tới còn đỉnh hảo ngoạn. Hơn nữa, này ngược lại như Nghiêm Trác tâm ý. Hắn không cần quên mất hết thảy. Đi vào hắc động, Nghiêm Trác trước mắt bày biện ra là một cái trên dưới điên đảo thế giới. Hắn dưới chân là đám mây, ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu cuối lại là đại địa. Nghiêm Trác phát hiện chính mình thị lực phá lệ hảo. Hắn cư nhiên có thể rõ ràng nhìn đến vạn mễ ở ngoài trên mặt đất đều đã xảy ra cái gì. Trên mặt đất phô kim sắc gạch thạch, khắp nơi bãi các loại tạo hình khác nhau, lớn nhỏ bất đồng bảo dương. Hơn 1.000 danh luân hồi giả ở bảo dương xuyên qua. Ầm ĩ, nhưng không khí tựa hồ thực náo nhiệt, cũng không có tranh đoạt. Hắn liếc mắt một cái liền tìm tới rồi trong đám người cái kia tóc ngắn hắc y thân ảnh. Nhìn đến Trương Nghiên cũng ở, Nghiêm Trác vội vàng tản ra tinh thần lực, muốn cùng Trương Nghiên nói chuyện. Nhưng hắn tinh thần lực ở tản ra hơn 10 mét lúc sau, đã bị một đạo vô hình cái chắn cách trụ, như thế nào cũng xuyên thấu không được. Nghiêm Trác nghĩ đến một sự kiện, hắn đã từng ở Trương Nghiên tinh thần lực hóa hình để lại một đoàn chính mình tinh thần lực. Có lẽ, hắn có thể lợi dụng cái này cùng Trương Nghiên câu thông. Nghiêm Trác đem tinh thần lực thúc giục tới rồi cực hạn. Nghiêm túc cùng Trương Nghiên tinh thần lực hóa hình kia đoàn thuộc về hắn tinh thần lực liên thông. Phí thật lớn công phu, Nghiêm Trác rốt cuộc cùng kia đoàn tinh thần lực lấy được một chút ít liên lạc. Này ti liên lạc thực mỏng manh, giống như là một cái tơ nhện. Từ Nghiêm Trác nơi đám mây thông hướng Trương Nghiên nơi địa biểu. Yếu ớt một trận gió là có thể quát đoạn dường như. Bởi vì này tinh thần lực sợi tơ quá yếu ớt, Nghiêm Trác hợp với phát ra 100 nhiều thanh kêu gọi. Cũng chưa có thể truyền tới Trương Nghiên nơi đó. Thử không biết mấy trăm lần, Nghiêm Trác rốt cuộc thành công truyền cho Trương Nghiên một câu. Ta nhìn đến ngươi, ta liền ở ngươi đỉnh đầu. Hứa nguyện trì trong thế giới, có thể dùng thiện ác tích phân mở ra bảo dương. Mỗi một cái bảo dương mở ra sở yêu cầu thiện ác tích phân đều bất đồng. Bên trong khen thưởng cũng thực tùy cơ. Có đối tương lai chiến đấu có trợ giúp, có tác không hề trợ giúp. Tương đương thú vị, giống Bạch Lan liền khai bảo dương khai ra một cái giò heo kho. Một bao băng vệ sinh, một phen bài poker, một chương nhị cấp luân hồi giả tấm các, còn có 30% dị năng thuộc tính tăng cường cùng một quả chứa đựng phòng ngự hình cơ giáp nút không gian. Phía trước những cái đó đều là phế vật, mà cuối cùng này hai cái, lại là tương đương mê người phần thưởng. Bạch Lan hảo vận khí làm mặt khác luân hồi giả cũng kích động không thôi. Bắt đầu đi chọn lựa hợp nhãn duyên cái dương đi, mặt khác luân hồi giả đều ở làm không biết mệt khai bảo dương. Chỉ có Trương Nghiên đối những cái đó hoàn toàn không có hứng thú. Trương Nghiên đứng ở bảo dương đôi, mặt trầm như nước, nàng đối bảo dương không có bất luận cái gì hứng thú. Nàng cảm thấy hứng thú chính là mặt khác một loại khen thưởng. Hứa nguyện, nếu đối tùy cơ bảo dương khen thưởng không có hứng thú, luân hồi giả có thể tiến hành riêng hứa nguyện. Một quả hứa nguyện tiền xu yêu cầu tiêu hao 10.000 điểm thiện ác tích phân. Hứa nguyện có thực hiện tỷ lệ, càng dễ dàng thực hiện tỷ lệ càng cao, phản chi tắc càng thấp. Một lần hứa nguyện vô pháp được đến đồ vật, thu hoạch đến tỷ lệ liền sẽ chuyển hóa vì tiến độ. Lặp lại hứa nguyện nói tiến độ có thể trồng lên. Đương tiến độ trồng lên đến 100%, nguyện vọng liền sẽ thực hiện. Hứa nguyện chỉ không lớn, bên cạnh cũng vây quanh một vòng luân hồi giả. Bọn họ giữa có người hứa nguyện tương đối đơn giản. Tỷ như hy vọng dị năng tăng lên một bậc. Hy vọng tiến vào tiếp theo cái giờ quốc tế có thể ở ngay từ đầu được đến 10 cái nguồn năng lượng. Hy vọng đổi mới tấm các chủng loại. Này đó tỷ lệ đều xem như tương đối cao, ít nhất cũng có 20% tiến độ, nhiều hứa vài lần là được, có vài cái đều thành công thực hiện nguyện vọng, lòng tràn đầy vui mừng, mà có một ít người nguyện vọng liền tương đối khó thực hiện. Bạch Lan liền từng hứa quá hai lần, hy vọng Lâm Mộ Quang sống lại. Hai lần tỷ lệ đều là 0%, cho dù là 0,00001% cũng hảo a. Nhưng cư nhiên đều là đông cứng lạnh băng 0%. Cái này làm cho Bạch Lan mất đi hy vọng, đem dư lại sở hữu thiện ác tích phân đều dùng ở Bảo Dương Thượng. Lưỡi đao có lẽ nguyện, Trương Nghiên nhìn đến nó dùng màu vàng móng vuốt bát tiền xu hộp tiền xu. Liên tiếp gạt ra đi tam cái, cho phép ba lần nguyện vọng, chỉ là nó rốt cuộc cho phép cái gì nguyện, căn bản là không ai biết, bởi vì nó hiện tại chết sống không chịu biến thành hình người. Không ai có thể lý giải một cái cẩu suy nghĩ cái gì. Trương Nghiên đi đến thanh triệt hứa nguyện bên cạnh ao biên. Đem bàn tay hướng tiền xu hộp, lấy một quả hứa nguyện tiền xu, bị khấu trừ 10.000 điểm thiện ác tích phân. Nàng cảm thấy Nghiêm Trác cũng chưa chết, cho nên, châm trước một chút hứa nguyện nội dung lúc sau. Nàng đem tiền xu quăng vào trong ao, cũng ở trong lòng mặc niệm, hy vọng Nghiêm Trác có thể trở lại ta bên người. Tiền xu bắn khởi bọt nước, chìm vào đáy ao, Trương Nghiên trước mặt xuất hiện một hàng nhắc nhở tin tức. Hứa nguyện thành công, nên nguyện vọng thực hiện tiến độ vì 0,5%. Nàng sửng sốt một chút, như vậy thấp tỷ lệ, làm nàng tâm lạnh nửa thanh, nhưng thực mau, nàng lại bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. 0,5% tuy rằng thiếu, nhưng ít nhất không phải 0%. Có hy vọng, cái thứ ba trong thế giới giống như cũng chướng điểm thiện ác tích phân. Hiện tại Trương Nghiên thiện ác tích phân tổng cộng 4 vạn xuất đầu. Nàng không chút do dự lại bổ sung 3 lần hứa nguyện. 3 lần phân biệt chướng 0,7%, 0,3%, 0,2%. Nguyện vọng này tiến độ, cũng biến thành 1,7%. Chiếu tình huống như vậy đi xuống, chỉ cần lại tích cóp cái mấy trăm vạn thiện ác tích phân. Nguyện vọng hẳn là có thể thực hiện đi. Nàng đã trải qua 3 cái thế giới, cũng mới tích góp 4 vạn tích phân. Trương Nghiên không dám nghĩ lại con đường này sẽ có bao nhiêu dài lâu. Nhưng ít ra, nàng có hy vọng, liền ở Trương Nghiên tính toán tìm cái tiện nghi cái dương đem số lẻ hoa rất thử xem vận may thời. Điểm. Nàng trong đầu đột nhiên vang lên Nghiêm Trác ôn hòa tiếng nói. Ta nhìn đến ngươi, ta liền ở ngươi đỉnh đầu. Trương Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu. Mà đỉnh đầu chỉ có một mảnh mây trắng, cái gì cũng nhìn không tới. Chẳng sợ mở ra mắt kép, nàng cũng là cái gì đều nhìn không thấy. Nghiêm Trác có thể nhìn đến bình thường luân hồi giả, mà bình thường luân hồi giả lại nhìn không tới Nghiêm Trác tồn tại. Trương Nghiên vội vàng dùng Nghiêm Trác lưu tại chính mình trong đầu tinh thần lực thử cùng Nghiêm Trác liên lạc, mà này tín hiệu đứt quãng. Trương Nghiên thật vất vả mới có thể cùng Nghiêm Trác nói thượng một câu. Nhưng hai người lại làm không biết mệt, lần lượt lặp lại, thẳng đến thành công truyền ra một câu mới thôi. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác không dám nhiều lời quá nói nhiều. Tận lực dùng từ tinh luyện, tuy rằng bởi vì tín hiệu không tốt lắm, bọn họ hai cái nói không được quá nhiều có giá trị nói. Nhưng chỉ cần có thể tiến hành câu thông, Trương Nghiên liền rất vừa lòng. Trương Nghiên đơn giản hàn huyên vài câu, đã biết Nghiêm Trác này đây vai ác thân phận lang bạt kế tiếp thế giới. Nàng chỉ ngóng trông một sự kiện, tốt nhất bọn họ hai người đừng đánh vào cùng nhau. Chờ hai người gian nan câu thông hơn 10 câu lúc sau, Trương Nghiên thình lình phát hiện, mặt khác luân hồi giả đã sớm kết thúc khai Bảo Dương hoạt động. Đại bộ phận người đều đã chủ động tiến vào tiếp theo cái thế giới. Trương Nghiên bên người, cũng chỉ dư lại Trịnh Tử Dạ, Bạch Lan, lưỡi đao bọn họ 3 cái. Vòng đi vòng lại, cuối cùng sống sót cư nhiên vẫn là ở cái thứ nhất trong thế giới gặp được kia mấy cái đồng đội. Trương Nghiên nhìn thoáng qua truyền tống môn, hỏi, Lương Tiêu bọn họ 3 cái đâu? Trịnh Tử Dạ mặt lạnh lùng, họ Lương kia tiểu tử ngốc nói không nghĩ thấy ngươi, chính mình đi rồi. Bạch Lan nhược nhược mà bồi thêm một câu, hắn cùng ta oán giận tới, nói hắn lúc trước vốn dĩ muốn đuổi theo ngươi, Nghiêm Trác đem hắn đuổi đi, hiện tại Nghiêm Trác cư nhiên đem ngươi đuổi tới tay, tuy rằng Nghiêm Trác mất tích, hắn cũng đồng tình không đứng dậy, hơn nữa, hắn nhìn ngươi cái loại này thương tình ánh mắt liền cảm thấy phiền lòng. Thương tình ánh mắt, Trương Nghiên cảm thấy không thể hiểu được. Nàng rõ ràng chính là nghiêm túc đứng ở kia nhìn không chung cùng Nghiêm Trác liều mạng câu thông. Nào có không thương tình. Chẳng qua, ở người khác xem ra, nàng xử ở hứa nguyện bên cạnh ao ngẩng đầu nhìn thiên phát ngốc. Có lẽ là có như vậy điểm thương cảm làm ra vẻ hơi thở. Trương Nghiên vẻ mặt đạm mạc. Ta là ở cùng Nghiêm Trác nói chuyện. Hắn thực an toàn. Ta phải dùng hứa nguyện phương thức cứu hắn ra tới. Nghe nói Nghiêm Trác không có việc gì. Trịnh Tử Dạ cùng Bạch Lan đều nhẹ nhàng thở ra, tiến vào hứa nguyện chỉ thế giới lúc sau, tổ đội hiệu quả liền sẽ biến mất, kế tiếp các loại thế giới, đều yêu cầu mỗi cái luân hồi giả dựa vào chính mình năng lực khiêng qua đi. Trương Nghiên cùng mặt khác mấy cái đồng đội cho nhau cổ vũ một chút, sau đó lưu luyến không rời phân biệt, Từng người đi vào truyền tống môn. Đương cuối cùng một người luân hồi giả rời đi hứa nguyện chỉ thế giới. Hứa nguyện chỉ thế giới thiên địa tức khắc điên đảo. Mặt đất bảo dương tạp dừng ở Nghiêm Trác bên người. Hứa nguyện chỉ nước ao hóa thành một cái thác nước rơi xuống ở trước mặt hắn. Hứa nguyện tiền xu ở trong nước chìm nổi. Truyền tống môn cũng chát ở phụ cận đám mây chỉ lộ ra nửa cái. Nghiêm Trác không có nửa điểm chần chờ. Liền vất ra bốn cái hứa nguyện tiền xu. Hắn cùng Trương Nghiên ưng thuận tương đồng nguyện vọng. Mà hắn tiến độ so Trương Nghiên hơi chút hảo một chút. 2,3%. Này liền như là bỏ thêm một tầng bảo hiểm money, hai người đồng thời hứa một cái nguyện vọng nói. Cuối cùng xác suất thành công hẳn là liền sẽ càng cao một chút. Kỳ thật liền tính hứa nguyện thành công. Cũng chỉ là có thể tiếp tục ở bên nhau kề vai chiến đấu mà thôi. Hay không có thể tồn tại rời đi luân hồi thế giới vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nghiêm Trác không hy vọng xa vời có thể tồn tại rời đi luân hồi thế giới. Nhưng ít ra, hắn hy vọng chính mình cho dù chết, cũng muốn chết ở nhất tin cậy nhân thân biên. Hứa xong nguyện, hắn không chút do dự đi vào truyền tống môn. Đương vai ác, hắn nhất am hiểu, chẳng sợ chỉ là đương cái vai ác lâu la, hắn cũng có thể chơi ra mấy trăm chồng hoa dạng tới. Hết chương.